Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Cự Ma Hóa Quyết Đấu. Các ngươi đều là nói ta cuồng, ta liền để cho các ngươi biết cái gì là chân chính cuồng. Cổ Phong lời nói, tại mỗi người não hải quanh quần, một người chiến tám người, hơn nữa là chiến tương bảng chi, tám cái tứ nguyệt ma tướng cấp cao thủ. Tất cả mọi người đều là não oanh minh. Cái này quả nhiên là cuồng đến cực hạn. Đổi lại bất luận kẻ nào, như chưa tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng. Đây là một cái vẻn vẹn nhập cổ ma điện tu hành hơn một năm võ giả có thể làm ra sự tình. Cái này phong nghịch, không phải điên đi. Cuồng cũng phải có cái hạn độ A. Đây cũng quá xem thường tương bảng cao thủ. Tương bảng cao thủ, cái nào không phải nhân chi rồng. Cái này là muốn chết a. Ngoặc kép chấm chấm, đám người trong lúc nhất thời nhao nhao bắt đầu nghị luận. Đối với Cổ Phong hành động này, đều là 10 phần không coi trọng. Tề lão nơi này, sắc mặt cũng là biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Phong Nghịch hội đưa ra dạng này yêu cầu. Về phần Tung Thiên Vân, đầu tiên là chấn kinh, bất quá lập tức cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, không cần người khác. Một mình ta có thể chiến ngươi. Giờ phút này, một tên võ giả trực tiếp phi thân mà. Hắn chính là bài danh tương bảng thứ 801 người. Người này, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Hướng phía Cổ Phong trực tiếp chính là bổ tới. Ngươi một cái, không đủ. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Tiện tay vung lên, lại là một khối khí thạch bay ra. Lập tức trực tiếp đem cái võ giả này đánh bay ra lôi đài. Người võ giả kia bi thảm bộ dáng, cùng trước đó Trần Long không khác nhau chút nào. Ánh mắt mọi người biến hóa. Nếu như nói lần thứ nhất lấy khí thạch đem người đánh tan, còn có mấy phần đầu cơ trục lợi những khả năng khác. Nhưng cái này lần thứ hai phía dưới, ai cũng nhìn ra đây là phong nghịch thực lực. Ai cũng nhìn ra, bình thường tứ nguyệt ma tướng, thực lực đã trải qua kém xa tít tắp phong nghịch. Tung Thiên Vân giờ phút này mở miệng, ngoặc kép, cự ma phách thể công, tu luyện tới tầng thứ 6, chiến lực đã trải qua có thể tứ nguyệt ma tướng, thậm chí đơn thuần từ lực lượng mà nói, tứ nguyệt ma tướng mạnh hơn rất nhiều, các người nhiều người lôi đài, cũng không mất mặt, lần này, phần đông ma tướng không do dự nữa, nhào nhào lôi đài, cái kia tương bảng thứ 701, thứ 601. Đến thứ 101, 7 người cùng một chỗ trèo lên lôi đài. Sau một khắc, 7 người này không chút do dự, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Hôm nay là đối phương bản thân yêu cầu lấy nhiều đánh ít. Bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Cổ Phong mắt sáng lên, cự ma phách thể công. Tu luyện tới bây giờ trình độ, cũng là nghĩ kiểm thử xem uy lực đến cùng như thế nào. Hôm nay những người này liền đều thành bản thân bồi luyện. Bành, Cổ Phong thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới phía trước nhất một người trước mặt, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào bụng chi. Tiếp theo, Cổ Phong thân ảnh lại động, tiếp xuống một quyền, trực tiếp đánh vào một người khác cánh tay phải. Bành bành bành, 7 quyền, một người, chỉ cần một quyền, bất quá hô hấp ở giữa, 7 người toàn bộ xương vỡ vụn. Đổ vào lôi đài chi, kêu rên không thôi, phần đông tương bảng cường giả, bao quát cái kia tương bảng bài danh thứ 101 người. Vậy mà cũng ngăn không được cái này phong nghịch một quyền chi uy. Sợ hãi thán phục, trước đó Cổ Phong cuồng, giờ khắc này ở đại gia mát, đã không phải là cuồng vọng, mà là buông thả ngang ngược. Nhìn lấy cái này nằm một chỗ tương bảng cao thủ, tất cả mọi người trầm mặc. Thường Trung lúc này thương thế đã trải qua đỡ một ít. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn thầm mắng bản thân đầu óc quả thực là bị lừa đá. Trước đó vậy mà trêu chọc dạng này một tên sát tinh. Trước đó nếu như đối phương ra tay toàn lực, hắn hạ chàng có thể tưởng tượng. Người này, thật sự yêu nghiệt. Tề lão giờ phút này, không khỏi cảm thán mở miệng. Hắn qua nhiều năm như vậy, diệt vô số người, nhưng chỗ thấy mọi người chi. Trước mắt cái này phong nghịch tư chất, đã trải qua đạt tới cao nhất. Tung Thiên Vân giờ phút này, mặt ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Hôm nay, Phong Nghịch hiện ra càng thêm cường thế. Hắn đem đối phương đánh bại, chính là sẽ khiến cửa ải càng lớn chú thích. Đây là hắn muốn, hắn Tung Thiên Vân, nếu như vẻn vẹn đánh bại kẻ yếu, đại gia chỉ sẽ cảm thấy hắn ức hiếp yếu tiểu. Mà bây giờ Cổ Phong là hắn nghĩ muốn đối thủ. Phong Lão Đại, Phong Lão Đại, Phong Lão Đại, Phong Lão Đại, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, dưới lôi đài, lấy Thiết Báo cầm đầu đám người, điên cuồng mà gào thét. Bọn hắn hôm nay, chỉ là cho rằng Phong Nghịch tư chất thiên kiêu, nghĩ làm hắn vui lòng, đến vì đó trợ uy. Chẳng ai ngờ rằng Phong Nghịch thực lực đã trải qua đạt tới mức như thế. Mà Phong Nghịch thân là ma đồ khu người, cái này để bọn hắn lòng không khỏi dâng lên một tự hào cảm giác. Cầm lấy đi, Cổ Phong tiện tay quăng ra, đem trước đánh bại tương bảng chi 9 người nạp giới chính là mở ra. Trực tiếp ném về dưới lôi đài ma đồ khu đám người. Lúc này một mảnh khí thạch tản mát, như mưa, Thiết Báo cầm đầu đám người. Nguyên một đám mắt tràn đầy không vẻ kích động, đại gia nhao nhao tranh đoạt khí thạch. Bọn hắn đột nhiên nghĩ tới, người Phong Nghịch nói qua, lần này thắng được đồ vật, cho bọn hắn, giờ phút này, Tề Lão mở miệng, Phong Nghịch, dựa theo quy tắc, người bây giờ tương bảng thứ hạng là thứ 101, có thể khiêu chiến trước 100 bất kỳ người nào. Cổ Phong nhìn về phía Tung Thiên Vân bình thản mở miệng, Tung Thiên Vân, lôi đài đi, người muốn khiêu chiến ta. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội này. Chuyện hôm nay tình đến nước này, Cổ Phong không còn có bất luận cái gì bận tâm. Tất cả mọi người là vô cảm thán. Trước đó Phong Nghịch muốn chiến Tung Thiên Vân, đại gia chỉ coi như trò cười. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Phong Nghịch có thể đạt đến nước này. Hiện tại, tất cả cũng không giống nhau. Mà Tung Thiên Vân còn chưa lên tiếng, chính là có một người trực tiếp bước ra một bước. Mở miệng, tương bảng thứ 9, Phí Lôi, đánh với ngươi một trận. Lời nói ở giữa, hắn phi thân mà, trực tiếp vượt lôi đài. Ngươi, muốn khiêu chiến ta, không tư cách này. Cổ Phong gặp tình hình, lạnh giọng một câu. Hừ, ngươi bất quá đem, cự ma phách thể công, tu hành đến tầng thứ 6 mà thôi. Lão tử cũng là, Phí Lôi mở miệng, lập tức tu vi lực lượng hoàn toàn bộc phát. Đồng thời, hắn thi triển cự ma hóa, hắn thân quần áo, trong nháy mắt vỡ vụn, cả người trực tiếp trở nên thường nhân cao hơn một cái đầu. Bắp thịt cả người nhô lên, ma văn hiển hiện, cự ma hóa, tất cả mọi người biết, trừ số ít thiên kiêu bên ngoài, loại người bình thường, chỉ có đem, cự ma phách thể công, tu luyện tới tầng thứ 6, mới có thể thi triển cự ma hóa. Mà thi triển cự ma hóa về sau, chiến lực bản thân đem lại cao hơn ra một cái cấp bậc. Ngoại tông tương bảng chi, có 9 người tu thành cự ma phách thể công, tầng thứ 6, cũng là nói, bao quát Tung Thiên Vân ở bên trong, có 9 người có thể thi triển cự ma hóa. Cái này Phí Lôi, tại chiến lực chính là bài danh thứ 9. Đại gia cảm thán, hai phe đều đưa cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 6. Nhưng cái này Phí Lôi thế nhưng là tứ nguyệt ma tướng. Hắn còn đem cửu chuyển ma khí công tu luyện tới tầng thứ 4. Luyện thể tu vi cùng Phong Nghịch một dạng. Luyện khí tư chất hoàn ngược Phong Nghịch. Lần này Phong Nghịch thua không nghi ngờ. Ngươi cái này cũng gọi cự ma hóa. Cổ Phong cười lạnh. Ngươi dám xem nhẹ ta. Xem chiêu. Phí Lôi không chút do dự. Thì triển cự ma hóa về sau, tối cường bảo vật là nhục thân. Hắn lúc này một quyền hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.